Lý Kỳ cười ha hả nói, cũng nên như vậy. Chỉ tiếc là hôm qua ta có việc không thể tới dự, cha người nhất định là vui lắm. Đêm qua Chu gia vô cùng náo nhiệt, gần như toàn bộ thương nhân trong kinh thành đều tới đây. Đây có thể nói là một mốc son lịch sử đối với giới thương nhân, nên bọn họ sao có thể không tới chúc mừng cái thời khắc lịch sử đó chứ. Chu Thanh vốn không phải là người thích đao to búa lớn, nhưng đây không phải là một việc nhỏ, nên là phải làm một điều gì đó, càng hoành tráng càng tốt, cũng không thể làm mất mặt hoàng thượng được. Chu gia nói, thì chả thế, cha ta đâu chỉ có vui mừng mà còn suýt thì ngất đi ấy chứ. Thì cũng đã ngất đâu. Chu Hoa đang hào hứng thì chợt phía sau vang lên một giọng nói u ám. Chu Hoa giật mình run rẩy, quay đầu lại nhìn thì chính là Cao Nhân Đội. Chỉ thấy Cao Nhân Đội chẳng nói chẳng rằng u oán nhìn mình. Lý Kỳ liếc nhìn lên sân khấu, thấy bọn Hồng Thiên Kiều vẫn đang hăng say tập luyện, đoạn cao mày nói, Nhà Nội, ngươi không lo mà tập luyện đi. Đứng đó làm gì? Cao Nhân Nội buồn bực nói, ta nghỉ giải lao một lúc không được à? Nói rồi y lại liếc xéo nhìn Chu Hoa, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chu Hoa bị y nhìn như vậy, trong lòng có chút hoang mang, bất giác dịch người sang chỗ của Lý Kỳ. Cao Nhân Nội nhếch mép nói, có gì mà khoác lác. Lý Kỳ cười nói, ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng có gì, chỉ là tâm trạng không vui thôi. Cao Nhân Nội quệt miệng nói. Lý Kỳ nói, sao thế, diễn tập mệt quá hả? Phan Thế Bạch cười ha hả nói, tên nhãi này đang tị nạnh cái danh hiệu kinh tế đại phu phong cho Chu Thúc Thúc chứ không phải là y đây mà. Cao Nhân Nội lại hậm hực nói, Thiếu Bạch, người biết chữ đấy chứ. Cái danh hiệu này vốn là thuộc về ta, chỉ là do cha ta đầu óc có vấn đề, lại đi nói giúp cho người ngoài, chứ không giúp cho đứa con đẻ này. Lý Kỳ, lúc đó người cũng có mặt, người cũng có biết cái danh hiệu này có phải là thuộc về ta không? Thì ra là thằng nhãi này vì vấn đề đó mà. Lý Kỳ cười hỏi, người nghe ai nói vậy? Cao Nhân Nội đáp, sáng nay khi ta đã cầu với Lý Thúc Thúc là do Thúc ấy nói với ta, sớm biết như vậy thì tối qua ta đã không tới Chu gia chúc mừng rồi, lại còn ngu ngốc nói một tràng những câu nhảm nhí. Con người tên này vẫn còn khá đơn thuần, lúc đó y cũng không ngờ là trong cái ngày nghị luận đó thực ra y cũng được tiến cử, sau đó Lý Bao Ngạn nói với y thì y mới vỡ lẽ ra. Cái tên phòng lưu tể tướng này xem ra hận Cao Cầu lắm đây. Lý Kỳ vỗ vỗ vai Cao Nhân Nội nói, Nhân Nội, nỗi khổ nhỏ cũng như là niềm khích lệ vậy. Cao Nhân Nội nước mắt rưng rưng nói, cái gì mà nỗi khổ nhỏ, xem ra nhận thức của ngươi cũng chỉ như Thiếu Bạch ta, đành phải đợi 3 năm nữa. Cha ta lần này hành xử thật chẳng ra sao cả, vẫn cứ là Lý Thúc Thúc tốt với ta, cũng không quẳng ta 5 lần 7 lượt mời Thúc ấy đi nghênh xuân đâu hành lạc. Xem ra các ngươi là bạn chí cốt nơi lầu xanh đây, thảo nào tình cảm sâu đậm thế. Lý Kỳ gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Hôm nay đã là 30 Tết, ông trời cũng thật là tốt bụng, liên tục nửa tháng liền trời u ám thì tới hôm nay rốt cuộc đã nắng ráo sáng sủa hẳn lên. Tại Thương vụ cục, mới sáng sớm tinh mơ, tất cả các quan lại của Thương vụ cục đều đã có mặt đầy đủ, người nào người đấy trên mặt đều lộ ra một vẻ hân hoan. Bởi vì hôm nay bọn họ tới để lĩnh tiền thưởng, hơn nữa tiền thưởng năm nay nghe nói vô cùng hậu hĩnh, ngoài chỗ triều đình ban cho ra thì cá nhân Lý Kỳ cũng trích một khoản riêng phát cho bọn họ, mỗi người tính ra được nhận tới 30 quan tiền, đối với quan viên cấp thấp như bọn họ mà nói thì đây là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng bản thân Lý Kỳ lại không hề xuất hiện, tất cả đều do Tần Cối đại diện phát thay. Đám quan lại kia cầm trên tay số tiền đồng nặng trịch, mặt người nào người nấy đều tươi như hoa. Năm nay đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì nữa, chính là một năm bội thu. Đồng thời, kể từ ngày hôm nay là bọn họ chính thức được nghỉ Tết, cuối cùng thì cũng đã có thể nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình rồi. Cần phải biết rằng suốt nửa tháng nay, bọn họ bận rộn quay cuồng tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng gần như không có. Cùng lúc đó, ở quân khí giám, Ngô Kỳ cũng đang phát thưởng Tết cho quan lại cấp dưới của mình, đặc biệt là nhân viên làm việc ở cơ sở vũ khí bí mật. Những người này được nhận tiền thưởng cao gấp đôi người khác. Dù sao thì bọn họ phải ngày ngày ở trong rừng sâu, đương nhiên là phải được ưu đãi nhiều hơn. Tuy nhiên số tiền này không phải do đích thân Lý Kỳ rút hầu bao, bởi vì quân khí giám đã là một cơ quan độc lập, nên tiền thưởng đều do tự trong nội bộ cấp phát cho nhau. Cũng chính vì như thế mà tiền thưởng của bọn họ vô cùng hậu hĩnh, cao hơn nhiều so với những quan khác của triều đình. Điều này cũng khiến cho bọn họ cảm thấy tự hào khi được là một thành viên của quân khí giám. Mọi người cầm trong tay chỗ tiền thưởng nặng trịch, trong lòng đương nhiên là chỉ biết nghĩ những điều tốt đẹp nhất dành cho Lý Kỳ. Mặc dù Lý Kỳ không có mặt, nhưng hy vọng của hắn trong lòng mọi người đã được nâng cao lên rất nhiều. Thực ra trong kinh thành đã sớm lưu truyền một câu nói, làm ăn với Lý Kỳ chẳng sợ thiếu tiền tiêu. Ở Túy Tiên Cư, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta cuối cùng cũng đợi tới ngày hôm nay. Mọi người yên tâm, hôm nay Lý Ca sẽ không tới đây, chúng ta có thể mặc sức thỏa thích, nhất là phải là không say không về đó. Ngô Tiểu Lục đứng ở trước quầy vung tay lớn tiếng hô to. Sau bữa tối hôm qua, Túy Tiên Cư đã tạm đóng cửa ngừng kinh doanh, Lý Kỳ năm nay rất hào phóng khi đã cho bọn họ được nghỉ lễ 3 ngày, đồng thời cũng cho phép bọn họ liên hoan liền 3 ngày ở đây luôn, nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đủ để cho bọn họ dùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ quyết định làm như vậy. Còn về lý do chính là bởi vì hắn không biết là ngày này năm sau mọi người liệu còn có cơ hội được sum vầy thế này hay không nữa. Nhân công Túy Tiên Cư hoàn toàn khác với nhân công của các tiểu lâu khác. Bọn họ trước kia đều là lưu manh từ khắp nơi trong thiên hạ. Chính là nhờ có Lý Kỳ mà bọn họ mới có thể được sum họp với nhau. Túy Tiên Cư chính là nhà bọn họ, và cũng chính bởi họ còn có trải nghiệm giống nhau, cùng chịu những nỗi khổ giống nhau, cho nên họ quan hệ như huynh đệ tỉ muội ruột. Cứ mỗi lần đón Tết, bọn họ đều lựa chọn sum họp cùng mọi người. Ở Túy Tiên Cư, cơm tất niên ăn từ sáng sớm cho tới nửa đêm. Mọi người chẳng cần phải kiêng dè cái gì, chỉ cần nhớ mỗi một điều là làm sao để hưởng thụ cho túy lý là được. Đây là truyền thống chỉ Túy Tiên Cư mới có. Thực ra Lý Kỳ cũng thích cái bầu không khí này, nhưng chỉ tiếc là cơ hội tham dự của hắn quá ít. Ngô Tiểu Lục vừa dứt lời chợt như là có ai đó gõ vào đầu mình. Mặc dù không đau nhưng cảm thấy lạnh cả gáy. Thầm nghĩ ta đứng cao thế này rồi ai có thể chạm tới đầu ta được như vậy chứ. Đoạn quay đầu lại nhìn thì thấy Ngô Phúc Vinh cầm một cây gậy dài, dựng râu trừng mắt nhìn y, thúc. Ngô Tiểu Lục toàn thân bắt đầu run rẩy, tên tiểu tử thối kia còn không mau xuống đây. Ngô Phúc Vinh rít lên, dạ dạ dạ. Ngô Tiểu Lục vội nhảy xuống đất nói, thúc, sao thúc đến sớm thế? Lão mà không tới thì ngươi còn định bóc cả cái nóc nhà này ra hả? Ngô Phúc Vinh giận dữ nói, còn không sai không vậy, tiểu tử ngươi muốn nằm liệt giường đón Tết đấy hả? Ngô Tiểu Lục gãi đầu ngượng ngùng nói, ê, thúc, đây là truyền thống của Túy Tiên Cư chúng ta mà, năm nào chả thế. Ngô Phúc Vinh nói, lão không nói người khác, lão nói người thôi. Ngươi đừng có quên là ngày mai, ngươi cần phải chuẩn bị bữa tiệc đón năm mới đấy, còn không mau cút về ngủ đi. Ngô Tiểu Lục nghe xong suýt bật khóc, đoạn nén nước mắt lại nói, thúc, bây giờ vẫn còn là buổi sáng, cháu vừa ngủ dậy, sao có thể ngủ được nữa, thúc cho cháu chơi thêm một chút nữa đi. Ngô Phúc Vinh thầm nghĩ, kể ra thì cũng đúng, bây giờ mà đi nghỉ thì cũng sớm quá. Liền nói, vậy được, sau khi ăn trưa, ngươi nhất định phải đi về nghỉ ngơi. Nếu như làm hỏng nhiệm vụ mà Lý Ca giao cho ngươi, thì lão sẽ thay trời hành đạo đó. Còn nữa, hôm nay, nếu như để lão nhìn thấy ngươi uống một giọt rượu, thì ngươi xong với lão luôn đó. Vâng, cháu biết rồi. Ngô Tiểu Lục xoa xoa đầu vẻ chán nản nói. Những người khác thấy cái bộ dạng đáng thương của Ngô Tiểu Lục đều cười trộm hả hê. Ngô Phúc Vinh hừ một tiếng rồi đi vào bên trong, đoạn nhìn Mã Kiều nói. Mã Tiểu Ca, ngươi cũng uống ít thôi. Tối nay ngươi còn phải hộ tống Lý Kỳ tới chùa Tướng Quốc đó. Mã Kiều rất tôn trọng Ngô Phúc Vinh, cho nên vừa gật đầu vừa nói. Ngô trưởng quỹ xin cứ yên tâm, ta sẽ uống ít thôi. Y nói uống ít, thì phải hiểu là ít so với chính bản thân y thôi. Ngô Phúc Vinh gật đầu rồi lại nhìn Lỗ Mi Mi nói. Lỗ tiểu nương tử, cháu cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Nhân thể trông nom giúp ta cái thằng tiểu tử Ngô tử kia. Lỗ Mi Mi gật đầu nói. Đa tạ Ngô trưởng quỹ quan tâm, cháu sẽ chú ý. Ngô trưởng quỹ, hôm nay 30 Tết, ông cũng nói ít thôi. Nào, nào, lại đây, chúng ta cùng uống mấy chén. Ngô Phúc Vinh đang định nói thêm mấy câu. Đột nhiên có mấy lão đại thúc tới lôi ông ta đi. Tất cả đều là người một nhà, nên chẳng cần e dè gì. Đoạn coi quần lại với nhau, uống rượu cười đùa, mừng vui khôn tả. Buổi chiều, Lý Kỳ đứng một mình ở tiền viện, lưng dựa vào cột nhà, vẻ mặt trầm ngâm. Bầu trời mặc dù sáng sủa nhưng trong lòng hắn lại ảm đạm u tối, hai mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Đứng mãi một hồi lâu rồi mới lẩm bẩm, rốt cuộc cũng tới rồi sao? Hôm nay là ngày cuối cùng của năm thứ 6 Tuyên Hòa, ngày mai sẽ là năm thứ 7 rồi. Hay theo lịch thì cũng đã là năm 1125. Theo sách sử ghi chép thì năm nay sẽ là lần năm hạ thứ nhất của quân Kim. Còn 90% sự nỗ lực trước đây của Lý Kỳ đều là để đón cái năm này. Nhưng khi nó thực sự sắp đến, hắn lại cảm thấy có chút gì đó thảng thốt. Không biết phải làm sao, luôn cảm thấy thời gian dành cho mình là quá ít. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên sau lưng hắn chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhẹ êm tai. Lý Kỳ ngẩn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần phu nhân khoác trên mình tấm áo choàng màu xanh đang đứng ở phía sau hắn. Nhìn nàng ăn mặc như chuẩn bị đi ra ngoài vậy, đoạn cười nói. Không nghĩ gì cả, phu nhân, người định đi ra ngoài à? Tần phu nhân gật đầu nói, ta vừa từ Túy Tiên Cư về, chỗ đó thật là náo nhiệt. Lát nữa ta sẽ về nhà gia mẫu, thế còn ngươi, ngươi không tới Bạch Phủ sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, ta lát nữa phải đi ngủ, Hồng Nô nói ở đây yên tĩnh, bảo ta tới đây nghỉ ngơi. Tần phu nhân ngây người rồi lại lập tức hiểu ra vấn đề nói, đúng rồi, ngươi tối nay còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc đón Tết ngày mai nữa nhỉ?

con phố này nhất định sẽ nhờ sự nỗ lực của các vị mà nổi danh hậu thế. Có thể mấy trăm năm nữa, các vị và con phố này vẫn là chủ đề mà mọi người hăng say bàn tán với nhau. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi các vị một câu. Các vị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mọi người đồng thanh đáp, Lý Kỳ vỗ tay nói. Vậy thì mau triển khai thôi. Vâng. Hơn 100 người lập tức đi vào con phố, ai nấy đều tự tìm công việc cho mình. Chỉ trong thời gian uống một chén trà, con phố yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Cắc, cắc, cắc, đột, đột, đột, bịch, bịch, bịch. Những âm thanh thật quen thuộc, có thể nói là không thể thiếu mỗi buổi sáng sớm nơi thành Đông Kinh. Trong bất giác, phía đông đã hừng sáng từ lúc nào. Triều hội nguyên đán đã chính thức khai mạc. Lịch trình không có gì thay đổi, vẫn là tế tổ, tế trời, quần thần và đặc vái viên các nước nhập điện triều bái. Nhưng lượng người thì đông lên rất nhiều, với quy mô này thì tuyệt đối là lớn nhất từ ngày Đại Tống lập quốc tới nay. Liên tiếp những kỷ lục xưa này chưa từng có được lập từ cuối năm vừa rồi đã khiến cho Tống Huy Tông mừng vui khôn xiết, xuất hiện trước mặt mọi người, đoạn nhìn đám quần thần phía dưới, mặt mày rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Nhìn từ bên ngoài thì đây nhất định là bắt đầu trong một thời đại hưng thịnh, nhưng về mặt thực tế dưới cái phồn hoa hưng thịnh lại là nguy cơ tiềm tàng, chỉ có điều con người luôn nghĩ cách, nghĩ theo hướng tốt. Rất ít người có thể từng giờ từng phút duy trì được tâm thái sống yên ổn nghĩ tới ngày gian nguy. Mãi cho tới giữa trưa, những nghi thức triều bái rườm rà cuối cùng cũng gióng lên tiếng chiêng hạ màn. Trước kia, khi nghi thức kết thúc, Tống Huy Tông sẽ thăng điện ban yến, nhưng năm nay thì lại khác. Bọn họ phải rời giá tới chùa Tướng Quốc tham gia yến tiệc mà Lý Kỳ đã dày công chuẩn bị. Do thời gian cấp bách, nên mọi người không dám chần chừ, đoạn lập tức rời giá tới chùa Tướng Quốc. Trên đường đi, Tống Huy Tông ngồi trên xe ngựa có kiệu rồng, trước mặt là đội danh dự mở đường vô cùng uy nghiêm. Đột nhiên ông ta liếc mắt nhìn lại phía sau, thấy đầu người nhấp nhô như đang làm những động tác nhỏ nào đó, trong lòng tò mò, liền hô lên Lương Ái Khanh. Lương Sư Thành đang đi sát theo sau vội tiến lên cười nịnh nói, Hoàng thượng có gì dặn dò tiểu nhân? Tống Huy Tông khẽ nhếch đầu về phía sau hỏi, mấy người kia đang làm gì vậy? Lương Sư Thành đáp, à thế này. Lý Kỳ cử người tới nói, phàm những ai tham gia yến tiệc đều phải mang theo một ít đạo cụ trên người. Tống Huy Tông ngạc nhiên nói, đạo cụ chẳng phải nghĩa là quần áo khí cụ do người tu hành sử dụng sao, mang những thứ đó theo làm gì? Lương Sư Thành lắc đầu nói, cũng không phải như thế, như lời Lý Kỳ nói, đạo cụ là thứ dùng để trợ hứng cho tiệc yến. Vậy là cái gì? Chính là tiền đồng. Tống Huy Tông trợn ngược hai mắt nói, tiền đồng, để làm gì? Lương Sư Thành lắc đầu đáp, cái này thì Lý Kỳ không nói, tuy nhiên hoàng thượng cứ yên tâm, tiểu nhân cũng đem nó theo người rồi. Tống Huy Tông càng nghe thì càng tò mò, nhưng cũng không muốn hỏi thêm nhiều nữa, bởi vì ông ta hiểu rõ tính cách của Lý Kỳ, hỏi thì cũng như không hỏi, thầm nghĩ cái tên tiểu tử này đang giở cái trò gì đây. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới chùa Tướng Quốc. Lúc này trong chùa Tướng Quốc cũng ồn ào tiếng người, dù sao thì hôm nay cũng là mùng một Tết, rất nhiều người đều nghỉ lễ ra ngoài chơi Tết. Chùa Tướng Quốc đương nhiên là địa điểm lý tưởng nhất, ở trong đó có rất nhiều trò thú vị. Nhưng khác với mọi năm, cái khu vực phía đông bắc thì toàn là binh lính canh gác, không một ai được phép vào trong. Khi Tống Huy Tông xoài lĩnh trăm quan văn võ và đặc phái viên các nước tới con đường nằm trong góc sâu nhất của chùa Tướng Quốc, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, lúng ta lúng túng. Chỉ thấy cả con phố dài khắp nơi đều nghi ngút khói bếp, một vài tên bồi bàn, những người buôn bán bận rộn làm việc trước cửa. Mặc dù có người thấy mùi thơm bay tới nhưng hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào giống như là nơi bày yến tiệc, trông chẳng khác gì một con phố bình thường. Mọi người đều đang rối rít xì xào bàn tán, như thể đang phê bình kín đáo việc này, nhưng đa phần có lẽ là sự tò mò. Hoàng thượng giá lâm. Cùng với tiếng hô the thé, chỉ thấy Lý Kỳ chạy vội từ trong một gian phòng ra, dẫn theo một vài người ra nghênh đón hành lễ. Vi thần, Lý Kỳ, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thật là sơ suất quá. Vừa rồi Vi Tần đang nấu ăn, do bận quá mà không thể nghênh đón người từ xa, rất mong hoàng thượng thứ tội. Tống Huy Tông có chút sốt ruột, đoạn vung tay nói, việc này thì không phải nói nữa, người bảo chấm tới đây làm gì? Lý Kỳ ngây người ra, Vi Tần chẳng phải đã nói rồi sao, yến tiệc nguyên đán năm nay sẽ tổ chức tại đây mà. Ở đây. Tống Huy Tông chỉ tay vào bên trong nói, ở đây tổ chức tiệc yến kiểu gì, người thật hỗn xược đó. Người là một nghệ thuật gia cơ mà, sao lại ăn nói thô thiển như vậy chứ, chẳng hoa mỹ tẹo nào. Hoàng thượng, xin hãy nghe Vi Thần từ từ giải thích đã. Đến thì cũng đã đến, muốn đổi địa điểm thì cũng muộn rồi. Cũng chỉ đành nghe theo hắn vậy. Tống Huy Tông hừ một tiếng nói, vậy chậm nghe xem, người rốt cuộc giải thích thế nào? Đùa đấy hả? Bản lĩnh rất mật vào tay của ta thì ai chả rõ. Lý Kỳ cười cười ho nhẹ một tiếng, rồi khẽ hắng giọng, nhìn mọi người, cao giọng nói. Hoàng thượng, các vị đồng liêu, cả các quý khách của Đại Tống ta nữa. Cái con phố mà các vị hôm nay nhìn thấy đây, tương lai sẽ nhất định trở thành một con phố ẩm thực nổi danh Đại Tống, thậm chí cả thế giới này. Đó là vì sao? là vì ở đây có mỹ vị của các phong cách ẩm thực trên toàn thế giới. Lời vừa dứt khiến mọi người xôn xao. Khẩu khí này cũng có phần hơi quá. Lý Kỳ cười nói, có thể các vị bây giờ còn chưa tin, nhưng đợi lát nữa sẽ chứng minh cho các vị thấy điều ta nói có đúng không. Dừng một lúc, hắn lại nói tiếp, các vị lúc này nhất định sẽ rất tò mò, là vì sao ta lại tổ chức yến tiệc quan trọng đến như vậy ở đây. Ở đây một chút không khí của tiệc tùng cũng không có. Tuy nhiên tiệc yến nguyên đán năm nào cũng một kiểu, lẽ nào các vị không ngán sao? Bình thường trong các buổi tiệc yến thường thấy, điều quan tâm chủ yếu không phải là các món ăn mà chú trọng vào giao lưu. Nhưng hôm nay buổi tiệc yến mà ta tổ chức chỉ đơn thuần xuất phát từ các món ăn. Xin hãy thứ lỗi cho Lý Kỳ hỏi các vị một câu, các vị cho rằng điểm mấu chốt của món ăn là gì? Thái Du cười khinh thường nói, chẳng phải là dùng để no cái bụng sao? Câu này của y cũng hàm ý châm chọc cái nghề đầu bếp. Còn chuyên gia ăn uống Thái Kinh thì lắc đầu nói, cũng không chỉ có vậy, mấu chốt là mỹ vị của món ăn. Lý Kỳ cười ha hả nói, hai vị nói đúng lắm, nhưng chưa đủ. Tống Huy Tông nghe xong thì ngày càng thấy thú vị, cười nói, ồ, nói như vậy ngươi hình như còn có kiến giải cao hơn. Kiến giải vụng về thôi, kiến giải vụng về thôi. Lý Kỳ khiêm tốn cười nói, anh Quốc Công nói không sai, tác dụng căn bản của thực phẩm là để làm no cái bụng. Tuy nhiên, mấu chốt của vegan là nó, còn nếu như muốn thưởng thức thì không chỉ có như vậy. Chúng ta vẫn thường nói là thưởng thức mỹ vị của món ăn, thực ra đó chỉ là cái tầng thấp nhất. Món ăn không chỉ đại diện cho mỹ vị, mà nó còn đại diện cho phong tục tập quán của một địa phương, đại diện cho văn hóa văn minh của một vùng, đại diện cho thiên thời địa lợi của một nơi. Cứ như vậy có thể thấy, món ăn cực kỳ uyên thâm, sâu rộng đó. Thái Du hừ lên một tiếng nói, cho dù người có bà Hòa trích trẻ thế nào, thì cũng chỉ là một thứ để ăn thôi. Lý Kỳ lắc đầu nói, anh Quốc Công nói như vậy là sai rồi. Thực ra ở Đại Tống ta đã có phân chia ẩm thực hai miền Nam Bắc. Nói đơn giản thì người miền Nam thích ăn mặn, người miền Bắc thích ăn ngọt. Thường thì miền Bắc lạnh giá, ẩm thực thì phải lấy nồng đậm và vị mặn làm chủ. Khu vực Chiết Giang khí hậu ôn hòa, ẩm thực lại lấy vị ngọt và vị mặn làm chủ. Còn vùng Tây Nam thì mưa nhiều ẩm ướt, ẩm thực lại thiên về tê cay nồng đậm. Còn khu vực Tây Nam mà nói, các vị có bao giờ thử nghĩ là tại sao cái cây hạt tiêu lại có thể sinh trưởng ở đó? Là vì hạt tiêu vừa cay vừa tê, ăn nhiều hạt tiêu có thể phòng ngừa bệnh phong thấp. Cho nên người vùng Tây Nam rất thích ăn hạt tiêu, bọn họ cũng chịu được cay. Còn miền Bắc khí hậu khô, ít ăn gia vị, ăn nhiều không chịu nổi. Chỉ riêng hạt tiêu đã đủ để cho thấy đặc điểm địa lý khí hậu vùng Tây Nam, cũng cho thấy cái lý tương sinh tương khắc của vạn vật trong trời đất vậy. Chính là vì vùng Tây Nam ẩm ướt mưa nhiều, thế nên mới mọc ra hạt tiêu để giúp đỡ con người chống đỡ bệnh phong thấp. Ngoài ra miền Bắc nhiều trâu dê, thường lấy thịt trâu dê làm thức ăn. Miền Nam thì có nhiều thủy sản, gia cầm, người ta thích ăn cá, thịt. Vùng duyên hải thì đương nhiên là ăn hải sản. Cũng chính bởi thế mà kỹ thuật chế biến các món cá của người Giang Nam vượt hơn hẳn người miền Bắc. Ngược lại cũng vậy, cho nên có thể nói ăn dê tới phương Bắc, ăn cá về phương Nam. Hay nói cái khác là cứ nhắc tới cá, người ta đương nhiên là nghĩ tới Giang Nam, nghĩ tới phong tục tập quán nơi đó. Đã từng có người nói với ta, niềm vui lớn nhất khi thưởng thức đồ ăn, đó là có thể biết được phong tục tập quán địa phương của chính món ăn đó. Mọi người nghe xong gật đầu lia lịa, ai nấy cũng đều thấy Lý Kỳ nói rất có lý. Lý Kỳ lại nói tiếp. Phong cách ẩm thực giữa hai miền Nam Bắc của Đại Tống ta đã rất lớn rồi. Vậy thì giữa Đại Tống ta và các nước khác thì sao? Có lẽ càng không cần phải nói nữa. Cứ lấy Cao Ly làm ví dụ, các món ăn của họ thanh đạm, không nhiều dầu mỡ, yêu cầu phải tự nhiên. Hay nói cách khác, bọn họ thích bảo lưu được nhiều nhất hương vị nguyên chất của món ăn. Lại nói thêm Nhật Bản, các món ăn của bọn họ ít dầu, bởi vì bọn họ rất quý trọng dầu ăn, cho nên các món ăn của bọn họ lấy thanh đạm tươi mới làm chủ đạo. Do quốc gia bọn họ ít đồng bằng, gia súc không thể trong một đêm mà lớn ngay được, cho nên bọn họ bên đó rất ít khi được ăn thịt lợn, trâu dê. Nhưng bọn họ bốn phía đều là biển, cho nên lấy hải sản làm chủ. Lại nói tới đại thực, bọn họ có tín ngưỡng riêng, cũng vô cùng sùng bái tín ngưỡng của mình, cho nên có rất nhiều gia súc bọn họ không ăn. Bọn họ cho rằng đó đều là những vật tà ác, bẩn thỉu, đây chính là đặc điểm ẩm thực của bọn họ. Còn cả bái chiêm đỉnh nữa, thực phẩm nổi tiếng nhất trong ẩm thực của bọn họ e rằng không khác gì ngoài dầu ô liu rồi. Những lời này vừa nói ra thì đám đặc phái viên kia ai nấy cũng đều ngây ra như phỗng. Mãi một hồi lâu, có một người đột nhiên hô lớn. Nói hay lắm, thực sự là hay lắm. Người vừa nói chính là Mohammed. Y đứng hẳn ra, cười nói. Kinh tế sử tài cao, chúng tôi xin thụ giáo. Phác Chí Khiêm cũng cười ha hả nói. Kim Đào Chủ Vương quả là danh bất hư truyền. Hôm nay ta mới hiểu được hàm nghĩa thực sự của ẩm thực. Cũng những lời này thực sự đã khiến cho chúng tôi vô cùng khâm phục. Đặc phái viên của những nước còn lại cũng nhao nhao đứng ra tán thành những câu vừa rồi của Lý Kỳ. Thái Kinh thấy bọn họ đều khen ngợi Lý Kỳ, thế đồng nghĩa với việc những gì Lý Kỳ vừa rồi nói đều chính xác, đoạn tò mò hỏi. Người tuổi đời còn trẻ sao có thể biết được nhiều như vậy? Những người còn lại cũng cảm thấy rất tò mò. Lý Kỳ úp úp mở mở nói: Thái sư, cô đều không biết, tổ tiên mấy đời ta đều là đầu bếp, mọi người đều rất thích chu du các nước, thưởng thức mỹ vị của từng nơi. Ta một nửa là do tự mình nếm thử, một nửa là do nghe được từ tổ tiên thôi. Tống Huy Tông đột nhiên cười hỏi: Người nói nhiều như vậy, nhưng chẳng thấy nhắc đến Đại Tống ta. Trong con mắt ngươi, mỹ vị của Đại Tống ta là như thế nào vậy? Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói: Hồi bẩm hoàng thượng, mỹ vị của Đại Tống ta đương nhiên là tập hợp tinh hoa nhân loại thành thiên hạ đệ nhất. Đời này thật là ngang ngược đó. Ngươi thích khoe khoang như Tống Huy Tông sao? Có thể không thích nhờ. Đoạn cười ha hả nói: Hơ hơ hơ, hay, tập hợp tinh hoa nhân loại thành thiên hạ đệ nhất, hay lắm. Hơ hơ hơ hơ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 223 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 224.